Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 899, chương 906 tế bào vĩnh sinh trong phòng thí nghiệm nói biến dị. Tô Kiếp hoàn toàn chính xác không cần thế thân. Tô Mộc Thần nói, kỳ thật, thân thể của hắn bắt đầu phát sinh một ít biến hóa. So với thế thân càng cường đại hơn được nhiều. Mà lại có một ít thế thân không cách nào so sánh diệu dụng ở trong đó. Trọng yếu nhất chính là hắn cần trải qua một ít chuyện. Liền nhất định phải kinh nghiệm bản thân mà làm, mới có thể dùng tại những chuyện này bên trong. Từng bước một mà luyện chính mình, rèn luyện chính mình tinh thần cùng máu thịt độ phù hợp cùng một loại cộng hưởng tần suất. Tỷ như, hắn hiện tại đi đối phó quốc tế mới liên minh loài người. Là một chút nhóm chuyện nguy hiểm, dùng lực lượng một người, chẳng khác gì là đi chống lại toàn bộ Tây phương thế giới tinh anh giai tầng. Từng bước đều là bẫy dập, từng bước đều là nguy hiểm, nhất định phải tính toán chính xác, mới có thể dùng tại phức tạp hoàn cảnh bên trong còn sống sót. Đây đối với thế giới tinh thần huấn luyện là phi thường có chỗ tốt. Nếu như dùng thế thân, thế giới tinh thần liền không chiếm được huấn luyện. Mặt khác, tại loại này trong nguy hiểm, toàn thân khí quan cảm xúc cũng muốn chân chính điều động. Đủ loại khí quan ý thức tin tức cũng nhất định phải bắt kịp. Có được cao nhất nhạy cảm dò xét năng lực, cũng chính là tại loại huấn luyện này phía dưới, huyết nhục của hắn tế bào sẽ chân chính sống lại, kích phát nguyên thủy nhất tiềm ẩn diễn hóa năng lực. Nguyên thủy nhất tiềm ẩn diễn hóa năng lực. Đường Vân Thiêm hỏi, đây là ý gì? Kỳ thật, từng tế bào đều có không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Bởi vì tại ban đầu niên đại địa chất bên trong, bất cứ sinh vật nào đều là một cái nho nhỏ phân tử tạo thành tế bào. Cuối cùng diễn hóa thành hiện tại vạn vật, thậm chí cả người. Loại năng lực này, chúng ta xưng là diễn hóa năng lực. Cái gọi là diễn hóa năng lực, liền là vô hạn khả năng. Đây là thế thân vô phương làm được sự tình. Tô Mộc Thần nói, dựa theo trên lý luận nói, người tế bào có khả năng vô hạn phân liệt, vậy liền sẽ đi đến vĩnh sinh. Trên thực tế, tế bào cũng đang theo đuổi điểm này. Tỉ như tế bào ung thư, đặc điểm của nó liền là vô hạn tăng giá trị tài sản. Mà lại trên cơ bản không sẽ tự nhiên tử vong. Này đã có tế bào bản thân diễn hóa cuối cùng hình thức. Có thể là mắc bệnh ung thư người không chỉ sẽ không vĩnh sinh, phản mà tử vong tốc độ phi thường nhanh. Lâm Thang hỏi, không sai, cái này là sinh vật luân lý học bên trên một loại lời lẽ sai trái. Tô Mộc Thần nói, kỳ thật, chúng ta người đang theo đuổi trường sinh vĩnh sinh, tự thân tế bào cũng đang theo đuổi điểm này, mà lại so với chúng ta đi tại đằng trước. Bình thường tế bào, tại nhất định dưới điều kiện, trong đó di truyền nhân tố phát sinh cải biến, liền sẽ sinh ra biến dị. Này loại biến dị về sau tế bào, phi thường mạnh mẽ, có thể vô hạn phân liệt, mà lại vô hạn vĩnh sinh. Chúng ta xưng là tế bào ung thư. Theo đơn độc cá thể đi lên nói, tế bào bình thường biến thành tế bào ung thư, nhưng thật ra là tế bào đang theo đuổi vĩnh sinh con đường bên trên. Thành công một nửa, bởi vì tế bào ung thư, so với bình thường tế bào, phải cường đại vô số lần. Chính như chúng ta tân nhân loại, so với nhân loại bình thường một dạng. Thế nhưng, cá thể thành công, đối với toàn thể tới nói, nhưng thật ra là một loại tai họa, bởi vì phá hủy một loại nào đó cân bằng tính. Tỉ như, hiện tại nhân loại tân nhân loại số lượng đang gia tăng. Trên thực tế đối tại cả nhân loại xã hội cũng không nhất định là chuyện gì tốt. Sẽ đè ép người bình thường không gian sinh tồn, hấp thu hàng loạt dinh dưỡng, cuối cùng tạo thành toàn bộ xã hội sụp đổ. Nói như vậy, tân nhân loại đối tại cả nhân loại xã hội tới nói là thuộc về tế bào ung thư rồi. Đường Vân Thiêm nói, có khả năng nói như vậy. Tô Mộc Thần gật đầu. Bất quá, tế bào ung thư đặc điểm, kỳ thật cũng có thể làm lợi dụng. Kỳ thật sớm tại trước đây thật lâu, sinh mệnh khoa học chuyên gia liền ý tưởng đột phát, cho rằng kỳ thật người có khả năng lợi dụng tế bào ung thư đặc điểm chân chính đạt thành trường sinh bất tử. Thế nhưng này loại nghiên cứu thật sự là quá cực đoan, căn bản không có lấy được cái gì thành công. Kỳ thật đây không phải hết sức cực đoan, Đường Vân Thiêm nói, tế bào ung thư đã thành tiếp cận vĩnh sinh bất tử. Thế nhưng sự xuất hiện của nó sẽ lệnh ký chủ tử vong, mà ký chủ tử vong về sau, tế bào ung thư cũng là tử vong. Thế nhưng, tế bào ung thư làm đơn độc cá thể tới nói, nó theo đuổi đã thành công, như thế tạo thành một loại nhân quả. Cái kia chính là càng nghĩ lấy bất tử, ngược lại càng sẽ chết được nhanh. Tế bào ung thư vì sao lại dẫn đến ký chủ tử vong? Đó là bởi vì, tế bào ung thư một khi sinh ra, nó mặc dù rất mạnh, nhưng lại không vì thân thể làm bất cứ chuyện gì, liền là một đoàn thịt chết, mà lại sẽ hàng loạt chiếm cứ tế bào bình thường không gian sinh tồn. Kỳ thật trong cái xã hội này một chút đại phú hào chiếm dụng rất nhiều nhân loại tài nguyên, lại không vì người loại làm cống hiến, ngược lại là cướp trắng trợn người bình thường không gian sinh tồn một dạng. Trong lịch sử, chuyện như vậy nhìn mãi quen mắt, đều là hào phú nhà giàu nhiều, không sự tình sản xuất, bách tính bị nghiền ép, khổ không thể tả, cuối cùng toàn bộ xã hội bôn hội, tính cả hào phú nhà giàu cùng một chỗ chôn vùi. Không sai, kỳ thật người liền là một cái vi hình xã hội, tế bào ung thư liền là tại dần dần diễn hóa quá trình bên trong, trở thành không sự tình sản xuất, nghiền ép bình thường tế bào hào phú nhà giàu. Cho nên mắc bệnh ung thư người đều là giết chết rõ ràng tế bào ung thư. Đây cũng là một trận thân thể cách mạng, chỉ bất quá này loại cách mạng là tới từ bên ngoài. Dĩ nhiên, tế bào bình thường cũng tại tổ chức phản kháng, đối phó tế bào ung thư. Đáng tiếc là, tế bào bình thường thực lực thật sự là quá yếu ớt. Trong lịch sử, khởi nghĩa nông dân quân, phần lớn đều không thể chiến thắng triều đình quân chính quy. Tô Mộc Thần gật đầu. Bất quá, Tô Kiếp đang ở nếm thử, cùng tế bào ung thư đối thoại, tiến hành đến từ thượng tầng cách tân, để chúng nó khôi phục như thường công năng đồng thời, giữ lại vô hạn sinh sôi cùng vĩnh sinh năng lực. Cái gì? Còn có chuyện này? Mọi người tất cả giật mình. Dựa theo trên lý luận, tế bào đều có tâm tình của mình, phương thức tư duy, chỉ là rất khó bị lý giải mà thôi. Chớ nói chi là trao đổi. Ví von. Hai cái trí tuệ nhân tạo ở giữa đối thoại, nhân loại căn bản không rõ bọn hắn đang nói cái gì. Tế bào cũng là như thế, vạn sự vạn vật, kỳ thật cũng đều có tâm tình của mình. Cho dù là một khối đá, kỳ thật cũng đang tản ra tới mỏng manh gợn sóng. Tô Mộc Thần nói, kỳ thật, Tô Kiếp trên người một ít tế bào đã dần dần nham biến. Bất quá, này chút nham biến cùng cái khác nham biến cũng không thông, thậm chí không thể xưng là ung thư, mà là một loại vô cùng chất lượng tốt thần biến. Suy nghĩ một chút, hiện tại đại đa số tân nhân loại, kỳ thật đều là áp đảo trên xã hội, đối xã hội loài người không có cống hiến, ngược lại là cướp đoạt, đè ép người bình thường không gian sinh tồn. Thế nhưng nếu như tất cả tân nhân loại đột nhiên biến tư tưởng, mỗi người tân nhân loại đều toàn tâm toàn ý vì nhân loại phục vụ, cuối cùng tận tụy chết thì mới dừng, không có lợi cho bản thân chút nào, chỉ có lợi cho người ta. Như vậy toàn bộ xã hội tăng lên hiệu suất sẽ cao bao nhiêu? Nói như vậy, kỳ thật, tế bào nham biến là đang theo đuổi vĩnh sinh quá trình bên trong, tư tưởng bên trên xảy ra vấn đề. Chỉ cần cải tạo tốt tư tưởng của bọn hắn, nham biến tế bào liền biến thành thần chi tế bào, tiên chi tế bào, mà tế bào ung thư nhưng thật ra là ma hóa, cũng chính là tẩu hỏa nhập ma. Tất cả mọi người tìm hiểu, đúng, mà Thế Thân liền làm không được điểm này. Thế Thân nói thật ra, liền là một đoàn tài liệu mà thôi, chúng nó không có bất kỳ cái gì diễn hóa năng lực, cũng là mất đi vô hạn khả năng, mà những người kia dùng thân thể đủ loại khí quan, đổi nhân tạo khí quan, mặc dù nhất thời mạnh mẽ, cũng không có nham biến khả năng, nhưng trên thực tế, cũng mất đi vô hạn diễn hóa khả năng. Tế bào vô hạn diễn hóa là cực kỳ kinh người, cho nên hiện tại Tô Kiếp thân thể kỳ thật đang phát sinh một trận hoàn toàn mới cách mạng. Này loại cách mạng một khi thành công, có thể cực đại trình độ thôi động người bản thân sinh mệnh hình dáng biến đổi. Người tiến hóa liền không còn là tiến dần thức, mà là nhảy vọt thức. Tô Mộc Thần nói, ta đang ở tiếp sức phối hợp hắn cái này nghiên cứu cùng thí nghiệm kế hoạch. Hắn hiện tại đi quốc tế mới liên minh loài người tổng bộ. Kỳ thật cũng chính là đi đón sờ bọn hắn mới nhất sinh mệnh khoa học tư liệu. Từ đó thu hoạch được càng mang tính then chốt nghiên cứu số liệu. Hiện tại quốc tế tân nhân loại tổng bộ đủ loại nghiên cứu khoa học kho số liệu. Chứa đựng tại vô cùng bí mật địa phương. Cũng là do trí tuệ nhân tạo Lão Vương bố trí tới tầng tầng phòng hộ. Rất khó bị công phá cùng đánh cắp đến. Chúng ta cũng nhất định phải làm chút gì đó. Trương Tấn, Xuyên nói, hiện tại một chút tục vụ đều là Thế Thân giúp chúng ta để hoàn thành. Thế Thân ủng có vô hạn tinh lực, vô hạn thể năng, xử lý chuyện tốc độ vượt xa chúng ta. Có bọn hắn làm sự tình, chúng ta có thể tiết kiệm xuống tới rất nhiều thời gian tiến hành tu hành. Nhưng luôn ẩn trốn ở chỗ này tu hành kỳ thật cũng tiến triển không lớn. Chúng ta bây giờ muốn làm sự tình rất đơn giản, liền là phát hiện nhân tài, bồi dưỡng nhân tài, đem chúng ta phương đông lực lượng lớn mạnh. Kỳ thật so sánh tân nhân loại số lượng, chúng ta phương đông đã hàng loạt lạc hậu. Tây phương từ khi quốc tế mới liên minh loài người thành lập về sau, tập trung nghiên cứu khoa học lực lượng, chỉnh hợp tất cả tài nguyên về sau, bạo phát đi ra thực lực quá mức kinh người. Tô Mộc Thần nói, đáng tiếc, cái kia Vương Thông cũng là một nhân tài. Nếu như gia nhập chúng ta trận doanh, như vậy thực lực của hai bên là có thể đảo chuyển tới. Thế nhưng hiện tại, hắn vậy mà gia nhập Tây Phương trận doanh. Cái này khiến cân tiểu ly quả cân lại hướng đối phương nghiêng về rất nhiều. Trương Mạn Mạn nói, cái này người liền để Tô Kiếp tới cải tạo hắn. Chúng ta làm chuyện của mình liền tốt. Đường Vân Thiêm nói, ngay tại điểm đạo tập đoàn đám cự đầu tổ chức hội nghị thảo luận thời điểm. Tại một nơi, cũng tại tiến hành một trận hoàn toàn mới hội nghị. Cái hội nghị này nhân vật chính, bất ngờ liền là vừa rồi chạy trốn Vương Thông. Tại Vương Thông bên cạnh, còn có một số người trẻ tuổi. Trong đó có Phong Hằng Ích, Ôn Đình, Đoàn Phi, Đoàn Huyền. Còn một người khác mang theo long mặt nạ người. Những người này đều là cùng Tô Kiếp đối nghịch, bị Tô Kiếp đùa bỡn trong lòng bàn tay người. Tỷ như Phong Hằng Ích, 3 lần 4 lượt thua ở Tô Kiếp trong tay, thậm chí bị Tô Kiếp đâm mù mắt. Mặc dù sau đó tới chữa trị xong, có thể là thù này từ đầu đến cuối không có tìm trở về. Mà Ôn Đình vốn là Lưu Thạch sắp là con rể, đáng tiếc là giáp tâm hại người, bị Tô Kiếp vạch trần. Cũng tại Tô Kiếp trong tay liên tục ăn thiệt thòi. Đến mức Đoàn Phi, Đoàn Huyền hai huynh đệ liền không nói, bị Tô Kiếp từ trên xuống dưới nghiên cứu cai thấu. Mặc dù cuối cùng chạy mất, nhưng đó cũng là Tô Kiếp để bọn hắn chạy. Bằng không bọn hắn liền bị cầm tù cả một đời. Mà cái kia mang theo long mặt nạ thanh niên cũng là bị Tô Kiếp cầm tù qua, thậm chí làm đối tượng huấn luyện. Những người này cuối cùng tụ tập ở cùng nhau, là Vương Thông đem những này người đều nhất nhất thu nạp dâng lên, làm một cái đoàn đội, tới đối kháng Tô Kiếp. Loáng thoáng, đây là một cái cực kỳ khổng lồ trận doanh. Điểm đạo tập đoàn quả nhiên khó có thể đối phó. Vương Thông nhìn xem người ở chỗ này, lúc này mới chậm rãi nói. Kỳ thật nếu như chỉ có Tô Kiếp một người, còn dễ đối phó một chút. Đáng tiếc bọn hắn là một cái to lớn đoàn đội, mà lại từng cái đều có siêu trí tuệ con người cùng năng lực. Cộng lại, vậy liền cực đại trình độ trở ngại kế hoạch của ta. Cho nên chúng ta cũng nhất định phải chân thành đoàn kết. Liên hợp lại, không thể có bất kỳ lục đục với nhau sự tình phát sinh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.